Bong bóng mùa hè 1, nàng tiên cá bong bóng. Chương 14, góc truyện audio.com. Còn lại Lạc Hy và Doãn Hạ Mạt trong phòng khách. Không gian yên tĩnh, kỳ lạ, căng thẳng và ngượng ngập. Không khí im lặng đến phát dầu bị phá tan. Em ổn đấy chứ? Lạc Hy nhìn cô hỏi. Người ở công ty Lội Âu có làm em khó xử không? Không, Hạ Mạt lắc đầu, anh cười, là anh lo quá đấy thôi. Có hắn ở đó, ai dám hiếp đáp em nhỉ? Lạc Hy cười có vẻ thoải mái nhưng đôi mắt lại thoáng qua chút lạnh lẽo thất thần. Hạ Mạt chăm chú nhìn anh. Sao anh lại giúp em lần nữa? Cô mím môi, răng xé trong lòng, rốt cuộc vẫn là quay lưng làm trái với ý lòng. Cô buông những lời tàn nhẫn. Anh là muốn ban ơn cho em sao? Muốn em cảm kích anh sao? Đã bảo anh rồi, em là loại người máu lạnh. Đừng có gần em, đừng có giúp đỡ em. Loại người như em sẽ có ngày làm anh bị tổn thương anh quên rồi sao? Lạc Hy hơi thất sắc, đôi mắt thoáng xuất hiện chút luống cuống. Lúng túng của người bị tổn thương. Làm sao thế, ghét anh nhiều chuyện à, giọng anh kéo dài mang theo giận dỗi. Anh hiểu rồi, có hắn, sự xuất hiện của anh về căn bản là phải thêm một sự lựa chọn đúng không? Lạc Hy hít thật sâu, không nói thêm gì, anh cúi đầu, ngón tay cứng ngắc vuốt bộ lông đen của con mèo. Nó giật mình động đậy trên đầu gối Lạc Hy. Một lúc sau, ngón tay Lạc Hy cũng mềm ra. Những ngón tay dịu dàng trên bộ lông đen, con mèo lại dễ chịu kêu meo, meo, hồi lâu, Lạc Hy mới nói tiếp, anh cứ tưởng em đã cho nó, cô nhìn con mèo, thời gian khó khăn nhất, thực sự cô đã muốn đem nó cho người ta hoặc tự tay vứt bỏ. Ngay đến cô và Tiểu Trừng cũng khó mà sống nói gì đến việc chăm cho nó. Chỉ có điều, không hiểu tại sao, cô vẫn giữ nó lại. Để làm sữa bò à? Ánh mắt Lạc Hy đầy tình cảm dịu dàng ấm áp. Nếu em không thích cái cảm giác mắc nợ anh thì hãy coi như anh trả ơn em đã giữ con bò sữa này lại nuôi. Tại sao cô luôn dùng sự lạnh nhạt để xa lánh? Hết lần này đến lần khác đâm anh bị thương mà anh lại không để bụng. Có thể cô thích anh, hẹn hò với anh, thậm chí hôn anh, nhưng, cô không sao chịu nổi cái kiểu anh như đang ươm mầm trong trái tim cô như vậy. Càng lúc càng nhiều ân tình, càng lúc càng gây cảm kích, cô sợ một ngày nào đó, cô sẽ lại biến thành một con người sống dựa dẫm vào anh. Hạnh phúc và địa ngục của cô sẽ bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay. Con mèo đen say sưa ngủ trên gối Lạc Hy, anh ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt đen như lưu ly, Lăng Hạo từ chối hợp tác với em, chưa hẳn cố tình nhắm vào em cũng đừng cả nghĩ quá, giới showbiz sống rất thực tế, khi em là người mới vào nghề, khi em chưa có gì để chứng tỏ tài năng của mình, em sẽ bị người ta coi thường, không loại trừ khả năng có khi còn gặp cả sự lăng nhục. Những người mới vào nghề đều phải trải qua giai đoạn này. Việc em chỉ có thể làm là kiên trì mà đi, cho đến khi em trở nên nổi tiếng. Chính thành công của em sẽ là một cái tát đập mạnh vào mặt những kẻ đã từng khinh rẻ hiếp đáp em. Hạ Mạt bất giác nắm chặt tay, người hơi run run, anh tới là để an ủi cô. Sợ cô buồn, nên mới tới đây, cô đã làm những gì? Vì cô sợ mình sẽ bị tổn thương, nên cô đã trải lòng để làm tổn thương anh sao? Cô khép mắt lại. Phần quay quảng cáo ngày mai rất quan trọng, Lạc Hy với lấy tờ nội dung quảng cáo rồi đặt lên bàn. Anh đã photo một tờ cho em, trên đó có viết những phê chú của anh, có thời gian em có thể xem thử, nhưng, thấy Hạ Mạt chẳng có phản ứng gì. Anh mặc kệ nói tiếp, với anh không có gì, chỉ có điều hy vọng ngày mai công việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Nói xong, anh đặt con mèo đen vào lòng sofa rồi đứng dậy. Mọi cử chỉ đều lặng lẽ. Anh thậm chí cũng chẳng nhìn lại Hạ Mạt. Nhưng rồi, Hạ Mạt nhìn đôi môi đẹp như hoa đào của anh đang tức giận mím chặt để lộ ra sự đau khổ giống đứa trẻ đang tủi thân vì bị oan. Nhưng lại rất quật cường không muốn nói ra. Trái tim cô lại trỗi dậy. Chờ đã, trái tim nhức nhối buộc Hạ Mạt bật tiếng gọi giữ anh lại. Lạc Hy như không nghe bỏ đi ra cửa, không ngoái lại nhìn, thoáng nghe như có tiếng động, Tiểu Trưng từ trong bếp đi ra thấy Lạc Hy đang chuẩn bị đi. Cậu ngạc nhiên đứng ngây ra. Chờ chút, Hạ Mạt kéo bàn tay Lạc Hy. Cô ngẩng đầu lên, cắn chặt môi. Lần đầu tiên cô bỏ mặc mình để lộ nét mặt khẩn cầu trước mặt anh. Được, cô đã chịu thua, không muốn tiếp tục giống như con nhím xù lông đâm anh bị thương và cũng tự đâm chính mình. Cô đã thua anh rồi. Bàn tay cô lạnh ngắt, chậm chậm, cô ôm chặt lấy anh. Ngón tay run run, anh từ từ quay người lại. Cúi đầu nhìn cô mỉm cười với anh. Nụ cười như mang ý cầu thứ. Tiểu Trưng, lấy bia ra đây, cô nhẹ nhàng nói với Tiểu Trưng đang đứng trước cửa bếp. Chỉ một loáng, Tiểu Trưng đem ra hai lon bia, Hạ Mạt buông Lạc Hy ra, cô luồn ngón tay vào chỗ móc rượt nắp lon bịch một tiếng. Bọt bia trào ra, Hạ Mạt ngửa cổ tu một mạch hết lon bia. Chị, Tiểu Trưng lo lắng, cậu biết chị không uống được bia rượu, lần nào đi uống về, đêm đến là kêu đau bụng. Hạ Mạt lại bật nắp lon nữa, ngửa cổ tu ừng ực, lấy nữa ra đây, Hạ Mạt nói với Tiểu Trưng rất bình tĩnh. Tiểu Trưng nhìn thái độ của chị, do dự một lúc rồi cũng đành phải lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia nữa đưa cho chị. Hai lon bia lần này là loại có nồng độ nhẹ nhất. Em làm gì thế? Lạc Hy lo sợ tóm chặt tay Hạ Mạt ngăn không cho cô uống thêm nữa. Hạ Mạt vẫn cười nhạt giãy tay ra. Cô nói nhỏ, những lời nói làm tổn thương anh hãy để em coi chúng là chỗ bia này nuốt lại hết vào người. Được không, nếu, cô đã không còn cách gì để tiếp tục chịu đựng việc làm tổn thương thêm đến anh được nữa. Nếu, mỗi lần làm anh tổn thương, là những lần đau khổ của cô lại tăng thêm gấp bội. Thế thì, như thế này là ổn. Chuyện tương lai sau này cô không thể biết trước được, có thể là sai lầm. Có lẽ trái tim sẽ chảy máu, thậm chí sẽ là đẩy cô tới địa ngục để hủy diệt. Nhưng bắt đầu từ giây phút này, cô sẽ mãi mãi không làm anh đau khổ nữa. Trừ phi anh phản bội cô. Tiểu Trưng lặng lẽ quay vào bếp, để không gian riêng trong phòng khách cho hai người. Men rượu làm nồng đôi má Hạ Mạt, đôi mắt xinh xinh dễ thương. Cô đằm thắm nhìn vào đôi mắt Lạc Hy. Thứ lỗi cho em, được không? Âm thanh nhẹ như một tiếng thở. Lạc Hy không nói gì. Anh ngưng thần nhìn cô. Ánh mắt như làn sương ẩm ướt. Hồi lâu anh hạ giọng. Thật sự khó đến thế sao? Yêu anh, không còn tỉnh táo, không còn phòng bị nữa để yêu thương anh. Khó đến thế thật sao? Có phải là, những người giống như anh và em, những người đã từng bị thế giới này vứt bỏ, bị thế giới này làm tổn thương sẽ không bao giờ còn có thể tin tưởng và đón nhận tình yêu được nữa. Đôi mắt trong như pha lê màu hổ phách của Hạ Mạt bấn loạn. Em cũng muốn có hạnh phúc, muốn được nương tựa, muốn yêu và được yêu, không phải giữ gìn gì hết, nhưng em sợ Lạc Hy. Anh có hiểu không, rằng một khi đã sống dựa vào người khác, thì bản thân sẽ mất đi khả năng đứng trên đôi chân của chính mình. Và khi người mà mình sống dựa vào đó bỏ đi, ngay lập tức mình sẽ gục ngã. Anh hiểu, Lạc Hy hít thật mạnh. Tại sao lại không hiểu được chứ? Anh đã từng ngụy trang giả vờ ưu tú để cự tuyệt không cho ai tiếp cận. Anh quỳ xuống, dùng ngón tay thon dài dịu dàng mềm mại đụng vào má cô. Nâng mặt cô lên, nhưng, chúng mình hãy thử một lần xem. Vì cái gì? Vì anh yêu em, trong nụ cười đẹp của anh có vị đắng chát đau khổ. Có lẽ em cũng không tin, nhưng, yêu em, 5 năm xa cách, anh chưa bao giờ quên em giống như thứ thuốc phiện, hại anh, làm anh đau khổ, thậm chí có thể làm anh chết, nhưng anh chẳng có cách nào có thể rời xa em được. So với việc bị em làm tổn thương, nỗi đau xa cách em là không thể chịu đựng được. Là cùng chung một cảm giác ư? Hạ Mạt thoáng nghĩ. Anh mới là thuốc phiện, rõ ràng biết là rất nguy hiểm, nhưng lại không sao bỏ anh, xa anh được, mà ngược lại, hết lần này đến lần khác bị anh mê hoặc, như trong vòng nước xoáy, không biết sao cứ bị kéo giết vào. Anh hôn nhẹ lên môi cô ngơ ngác, ngước mắt nhìn anh đẹp như không tồn tại, trong đôi mắt có làn sương như ánh sao. Đôi môi mát rượi mềm mại đang hôn cô, dịu dàng uyển chuyển, từ từ từng chút một truyền qua huyết mạch cô, đọng lại trong trái tim cô. Khẽ thở một tiếng, cô lặng lẽ vòng tay qua lưng anh, đáp lại anh, rào rạt du dương, hôn lên đôi môi mát lạnh của anh, như muốn dùng hơi ấm không có của mình làm ấm đôi môi anh. Sắc đêm lọt qua rèm cửa, trà hoa quả đã lạnh. Trong bếp, Tiểu Trừng ngây người ngồi nhìn nồi canh sôi trên bếp ga. Mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp bốn phía, bọt bong bóng nho nhỏ lan tan, không còn nghe tiếng trong phòng khách nữa. Tiểu Trừng ngạc nhiên ngơ ngác, nhưng, rồi cậu mỉm cười một mình, chỉ cần chị ấy có cảm giác hạnh phúc là tuyệt rồi. Bờ biển sáng sớm, ánh mặt trời sắc vàng chiếu trên mặt biển xanh thẫm, lấp lánh dập dờn, hơi chói mát, sóng biển từng đợt kéo lên bờ cát màu vàng nâu. Bầu trời xanh bao la, mặt biển mênh mang, nàng tiên cá vui vẻ bơi tung tăng trong nước, nàng có mái tóc dài, dày như rong biển, có đôi mắt long lanh như mặt nước xanh, có cái đuôi màu vàng xinh đẹp, trên mặt biển nắng vàng rực rỡ. Bóng hình nàng tiên cá như trong tranh trong mộng, ánh mặt trời tràn trên mặt biển, nụ cười nàng tiên cá đẹp dạng người hạnh phúc. Ok, đạo diễn Trần mãn nguyện thét vào loa, khua tay một cái, tất cả các nhóm ánh sáng đèn và nhà quay phim đều dừng ngay lại. Dưới biển, Doãn Hạ Mạt từ từ bơi về bờ, vừa vào đến nơi, Trần Ân đang ngồi đợi ở đó lấy chiếc khăn bông lớn trùm ngay lên người Hạ Mạt. Sáng sớm ngày mùa thu, gió biển thổi lành lạnh, tuy là đã có chiếc khăn choàng trên người, Doãn Hạ Mạt ướt lướt thướt vẫn run người. Từ đằng xa, Âu Thần vẫn nhìn thấy rất rõ. Cậu đứng lặng lẽ chỗ bãi cát khá xa, lưng dựa vào thành chiếc xe đua, trong tay cầm chiếc ly thủy tinh, rượu brandy trong vắt thoang thoảng tỏa mùi hương, sợi ren lụa màu xanh buộc trên cổ tay trái theo gió biển thổi bay phần phật. Simon đứng sau Âu Thần. Sau khi tốt nghiệp học viện Wharton thuộc trường Đại học Pennsylvania tới nay, thời gian cậu đi theo thiếu gia đã được gần 3 năm. Trong ấn tượng của cậu, thiếu gia là con người lạnh lùng, lý trí, không dễ dãi tùy tiện. Hồi trước, khi nghe tin thiếu gia sẽ tiếp nhận chức giám đốc điều hành tập đoàn Âu Thị, nội bộ tập đoàn dị nghị khá nhiều. Họ cho rằng người trẻ tuổi như thiếu gia không thể lãnh đạo vận hành kinh doanh một tập đoàn lớn như thế này. Thế nhưng thiếu gia tuyệt đối không trù dập, đã bỏ qua tất cả những lời dị nghị này. Lúc đầu thiếu gia tiếp nhận một công ty con công việc kinh doanh không lấy gì làm lý tưởng. Chỉ sau nửa năm, dưới bàn tay thiếu gia, công ty này làm ăn phát đạt, thu được nhiều thắng lợi, đi vào con đường phát triển ổn định. Sau đó, thiếu gia tiếp nhận điều hành thêm nhiều công ty con khác, nhưng tuyệt đối không sốt ruột nóng lòng, tiếp nhận công ty nào điều hành tốt công ty đó. Dần dần, làn sóng phản đối trong nội bộ tập đoàn càng ngày càng yếu dần. Thiếu gia mặt lúc nào cũng lạnh lùng, đôi mắt âm trầm, Simon vẫn luôn cho rằng cuộc sống của thiếu gia là chỉ có công việc. Thiếu gia tuyệt đối không thích phụ nữ. Cho đến khi người con gái có cái tên Doãn Hạ Mạt đó xuất hiện. Quảng cáo của công ty lỗi Âu chỉ là một sự kiện rất nhỏ, hoàn toàn không cần đến thiếu gia nhúng tay vào. Hơn nữa, nếu thiếu gia mà tham gia sẽ khiến nhân viên trong công ty có cảm giác công tư bất phân minh. Thiếu gia chắc chắn cũng hiểu rõ được chuyện này. Nhưng, vì cô gái đó, thiếu gia đã bất chấp tất cả. Chỉ định cô ta được tham gia ứng cử gương mặt đại diện quảng cáo. Hôm thử vai diễn, cô ta tới trễ thiếu gia đã bỏ đi tìm cô ta. Ôm cô ta vào thang máy của công ty, đưa đi bệnh viện khám vết thương. Thậm chí, vì cô ta, ngay đến việc ghi hình quảng cáo cụ thể thế nào cũng đến tham gia. Giờ đây, thần sắc của thiếu gia tuy là lạnh lùng, nhưng ánh mắt thiếu gia chưa một giây bỏ qua cô gái có cái tên Doãn Hạ Mạt đó tít đằng xa kia. Một chiếc du thuyền sang trọng đậu trên mặt biển. Phần tiếp theo của quảng cáo sẽ có một số cảnh quay trên đó. Chiếc thuyền có tên gọi bong bóng màu xanh, là du thuyền riêng của Âu Thần, tới đây để phục vụ cho việc quay quảng cáo của lỗi Âu. Trên bong thuyền, chuyên gia trang điểm đang gỡ dây buộc tóc sấy khô cho Doãn Hạ Mạt. Doãn Hạ Mạt đã bỏ chiếc đuôi cá ra, mặc trên người bộ váy công chúa bồng bềnh màu xanh biển. Gương mặt được trang điểm rất tinh tế, toát lên vẻ đẹp thuần khiết như hoa bách hợp. Chân Ân đứng bên ngẩn ngơ ngắm nhìn. Hạ Mạt đẹp quá, đẹp như gió biển thanh xuân, đẹp như nắng mặt trời sắc vàng trên mặt biển. Trước nay Chân Ân vẫn biết Hạ Mạt rất đẹp, nhưng chưa bao giờ nghĩ là Hạ Mạt sau khi được trang điểm tinh tế lại đẹp tới mức này. Mệt không? Hạ Mạt cẩn thận rót một cốc canh hầm từ chiếc bình ủ nhiệt đưa cho Chân Ân. Hồi sáng, từ lúc bắt đầu đến giờ, Chân Ân chạy tới chạy lui liên tục giải quyết ổn thỏa mọi việc. Không mệt, Chân Ân vui vẻ nói. Cô cảm thấy sức vẫn còn dư chưa dùng hết. Đặt cốc canh xuống, cô sốt sắng hỏi, này, canh hầm này Tiểu Trừng làm phải không? Uống vừa thơm vừa ngon. Tuyệt lắm, đúng vậy. Hạ Mạt dậy lúc 4 giờ sáng đã thấy Tiểu Trừng ở trong bếp không biết đã bắt đầu hầm canh từ bao giờ. Nồi canh hầm đã khá lâu. Trong không gian tỏa đầy mùi thơm hấp dẫn, cậu mỉm cười nói với cô, chị yên tâm, em đã loại bỏ phần chất béo ra rồi, chỉ còn chất bổ, không béo được đâu. Hạ Mạt, cậu thật có phúc. Chân Ân tiếc rẻ uống hết những giọt canh còn lại. Có Tiểu Trừng, thằng em trai quan tâm chăm sóc như vậy, lại có Lạc Hy và Thiếu Gia luôn luôn giúp đỡ. Người có vận may nhất trên đời này phải là cậu đó. Hạ Mạt yên lặng, tự dưng cô cảm thấy, những ngày vừa qua thực sự quá may mắn, tuy luôn gặp những biến cố nhỏ, nhưng rốt cuộc lúc nào cũng có người giúp đỡ biến nguy thành an. Gặp nạn thành may, thuận lợi tới mức không thể cắt nghĩa nổi. Nghĩ qua nghĩ lại, cô lại cười chua xót. Kinh nghiệm trước đây mách bảo cô, trời đất không bao giờ mãi mãi đãi hậu cho một người. Vận may quá mức của cô. Ngày sau tất sẽ đem lại cho cô nỗi dằn vặt lớn. Những việc cô có thể làm được chỉ có thể là phải nắm chặt lấy cơ hội và vận may của mình. Dựa vào đó mà ra sức nỗ lực để đến được đỉnh cao có thể đến được. Vì thế, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm trong bất cứ cơ hội nào. Chân Ân chăm chú nhìn Hạ Mạt, không hiểu sao trên mặt Hạ Mạt bỗng nhiên thoáng qua phút mơ màng thất lạc. Nét yêu thương, rồi lại trở về với nét kiên định điềm nhiên, quay về với Hạ Mạt quen thuộc thường ngày. Nhưng, giây phút yêu thương thất lạc đó của Hạ Mạt, xem ra đúng là rất lạ. Hạ Mạt, Chân Ân do dự hỏi, không biết là có phải cô ấy có chuyện khó xử mà vẫn chưa tâm sự với cô không? Đúng lúc đó, trên bong chiếc du thuyền có tiếng rầm rầm, mọi người đổ dồn nhìn về phía âm thanh vọng tới. Chuyên viên trang điểm dừng miếng bông đánh phấn trên mặt Hạ Mạt. Chân Ân há to miệng, Hạ Mạt sau phút ngỡ ngàng đoán ngay ra khả năng Lạc Hy đã tới. Quả nhiên, trong gió biển tươi xanh, Lạc Hy bước lên bong thuyền, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng kiểu cổ điển, trước ngực và ống tay có những sợi lụa bạc lóng lánh rất đẹp. Đẹp không gì sánh nổi, làn da mịn màng như men sứ. Trong những sợi nắng rực rỡ lấp lánh, làn da ấy gợi cảm đến mức khó mà tưởng tượng khiến người nhìn say đắm mê mẩn. Ngẩn ngơ đắm chìm, Hạ Mạt từ xa nhìn anh. Trải qua buổi tối hôm qua, cô phát hiện mình càng ngày càng khó mà sinh thêm sức đề kháng với anh. Hình như ma lực của anh đang không ngừng phát triển, mỗi ngày qua đi lại mạnh thêm mấy phần. Ánh mắt Lạc Hy cũng đang tìm tới cô, giây phút tìm được cô. Ánh mắt rực sáng thêm, ánh mắt ấy buộc trái tim Hạ Mạt thình thịch đập, lặng lẽ, một nụ cười xuất hiện trên môi anh, cách xa cả bong thuyền, nụ cười của anh như ánh ngọc lưu ly chiếu thẳng vào mắt cô. Cô cũng đang mỉm cười, nụ cười ấm áp lòng anh, cũng ấm áp cho cả chính cô, nắng vàng rực rỡ, mặt biển xanh bao la, trong đám đông, anh và cô từ xa cùng nhìn nhau, nụ cười lặng lẽ mà ấm áp. Như thể thế gian này chỉ còn lại ánh mắt của nhau. Dù có đứng cách xa nhau, hai người vẫn như đang đứng cùng một chỗ. Lan can bong thuyền, sợi ren lụa màu xanh bay phần phật gió biển. Âu thần nhìn hai người họ, nhìn nụ cười ấm áp, mềm mại trên môi cô. Anh căng thẳng, vẻ mặt mất tự nhiên, đôi mắt đau khổ khép lại. Nên buông cô ấy, có lẽ 5 năm trước, trong cuộc đời anh không có bóng hình cô ấy. Hơn nữa, giờ cô ấy đã có người yêu thương. Phần quay tiếp theo cũng suôn sẻ đến lạ. Thông thường mà nói, người mới vào nghề lần đầu tiên đứng trước máy quay. Không nhiều thì ít cũng đều có chút căng thẳng. Nhưng Doãn Hạ Mạt chỉ hơi ngượng một chút lúc đầu thôi. Sau đó ăn nhập ngay vào cảnh. Đạo diễn Trần ngạc nhiên hỏi mấy nhân viên đứng bên. Cô đó là người mới vào nghề thật hay sao? Trước máy quay, cô gái đó nét mặt thản nhiên. Không thể hiện bất cứ cử chỉ dư thừa nào. Thậm chí lặng im như không tồn tại. Nhưng máy quay vừa bật, cô thay đổi liền, tình cảm trong đáy mắt sâu như biển cả. Lúc thuần khiết, lúc bi thương, lúc thì hạnh phúc, lúc lại lo sợ, tình cảm trên gương mặt cô thể hiện rõ nét sinh động chân thật giống như đau khổ đó. Hạnh phúc đó là của chính cô chứ không phải trong câu chuyện trước ống kính. Những luồng sáng điện chiếu thẳng lên người cô, thẳng vào gương mặt cô, nàng tiên cá yêu kiều e thẹn muốn cất tiếng nói. Nhưng âm thanh lại mất trong cổ họng. Cô lo sợ, cô vội vã. Chàng hoàng tử nhìn cô đắm say. Chàng từ từ cúi đầu xuống. Chàng hôn cô mở to đôi mắt nhìn. Cường độ ánh sáng đèn tụ quang cực cao. Máy quay đến gần, chàng hoàng tử đặt nụ hôn lên đôi môi cô. Dịu dàng tinh tế, người cô run nhẹ nhẹ. Bờ môi cũng run run. Gió dịu dàng miên man thổi tới. Chàng hoàng tử nhìn cô đằm thắm. Trong đôi mắt ánh sao của biển xanh, hai người hôn nhau say đắm, nụ hôn như bất tận. Chàng ôm chặt cô kiễng chân lên, hai tay vòng ôm cổ chàng. Hai người hôn nhau mãi như vậy, là tình yêu vĩnh viễn không gì phân ly được. Ánh đèn tụ quang cực mạnh, ánh sáng vàng nhấp nháy. Chàng hoàng tử và cô cùng trong câu chuyện cổ tích đẹp nhất đang ghì chặt lấy nhau. Nụ hôn ngọt ngào nhất, đẹp đẽ nhất, mộng ảo nhất khiến người ta ngạt thở. Bóng âu thần lạnh lẽo, cứng ngắc đổ trên mặt bong thuyền. Đó chẳng qua chỉ là đang quay phim. Trước lúc tới đây, âu thần đã tự dặn đi dặn lại mình. Anh cũng đã tưởng tượng khả năng xuất hiện tình huống này. Đã tự ra lệnh cho mình không được nghĩ tới cô nữa. Coi cô là người không quen, là người xa lạ không có gì ràng buộc trong cuộc đời mình. Nhưng mà thời khắc đó, khi Lạc Hy đặt nụ hôn lên bờ môi cô, âu thần như bị vò xé, bị vứt vào nơi âm u đen tối vô tận. Những tia sáng chói mắt chớp giật trước mặt, làm lạnh buốt cả xương tủy. Trong đau đớn đến ngạt thở, anh lại hoảng hốt nhìn cô như hôm nào. Dáng chiều từ từ biến mất nơi chân trời bên ngoài cửa sổ. Bóng đêm buông dần, hàng lông mày cô giãn ra, chỉ còn đôi môi vẫn trắng nhợt. Tôi không quen anh, tiếng nói rất khẽ, chuyện xưa như làn khói tan trong phòng bệnh. Cô không nhận ra anh, cô của 5 năm về trước tuyệt đối không quen biết anh. Không một mối can hệ, ràng buộc nào trong cuộc đời anh. Vì thế, cô của 5 năm sau cũng có thể đi lướt qua anh với nét mặt xa lạ không quen biết. Còn anh, ngay đến cái quyền được cầm tay cô cũng không có được sao? Âu thần đau khổ nắm chặt tay vào lan can, nhưng, không đúng, anh luôn cảm giác có điểm sai nào đó. Cô là ai? Doãn Hạ Mạt như rơi vào đáy sâu vực thẳm, một vật gì đó đập mạnh vào lồng ngực. Cô quay ngoắt đầu nhìn thẳng vào mặt Âu thần, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc ấy lướt nhanh trên gương mặt anh, ánh mắt ngạc nhiên mang sự kinh hãi khó mà che đậy được. Sau rồi, cô hơi nheo mắt. Hình như đang nghi ngờ mình đã nghe lầm. Đúng thế, thiếu gia, cậu cũng biết Hạ Mạt xưa nay là người không bao giờ tới muộn. Trần Ân nói một tràng dài. Tại sao, anh lẽ ra phải biết Doãn Hạ Mạt xưa nay là người không bao giờ tới muộn. Đôi mắt âu thần u ám. Là anh đã hiểu sai? Hay là, có người đang cố tình che giấu điều gì đó? Ok, đạo diễn Trần la lớn. Mọi người xung quanh như vừa mới đắm chìm trong giấc mộng chợt tỉnh lại. Lạc Hy và Doãn Hạ Mạt thể hiện tình cảm sâu sắc và lãng mạn đến thế. Triền miên mãi mãi, khiến người ta như không biết gì trong cơn say. Họ đã quên đó chỉ là đang quay phim. Trần Ân lắc mạnh đầu. Phút chốc bừng tỉnh, cô chen tới chỗ đạo diễn Trần. Vừa xem lại cảnh mới quay vừa vội vàng hỏi. Đạo diễn Trần, anh cảm thấy thế nào? Đạo diễn Trần mãn nguyện nói, cô ấy là Doãn Hạ Mạn à? Vâng, cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng. Trần Ân cũng có cái cảm giác Hạ Mạt sẽ nổi tiếng. Clip quảng cáo quay thật đẹp, thật lãng mạn, khí chất ở Lạc Hy lại tuyệt thế kia. Nhưng lúc đó Trần Ân đâu có ngờ. Sau khi quảng cáo lỗi Âu lên sóng đã gây một cơn sốt chấn động lớn. Một làn sóng dữ dội vượt xa so với tưởng tượng của Trần Ân. Doãn Hạ Mạt trong một đêm đã nổi tiếng khắp mọi nơi. Trong clip quảng cáo, cô thuần khiết xinh đẹp, cô sâu sắc bi thương. Ngay ngày đầu tiên phát sóng quảng cáo đã làm điên đảo hàng triệu triệu con tim. Khởi đầu, mọi người ngồi trước màn hình thích thú chờ đợi để xem mẫu quảng cáo ngắn ngủi đều là vì sẽ có Lạc Hy xuất hiện. Sau đó họ ngạc nhiên phát hiện, bên cạnh Lạc Hy ánh sáng rạng ngời, phong thái hút hồn, người con gái cùng đóng với anh hoàn toàn không phải là nhân vật làm nền. Cô ta xinh đẹp trẻ trung tràn đầy sức sống như hoa bách hợp. Khi Lạc Hy hôn cô kiễng chân lên, người run run, trên màn hình nhìn thấy rõ những hạnh phúc, những bi thương được cô thể hiện quá tuyệt vời. Quảng cáo của công ty lỗi Âu được phát sóng liên tục vào những giờ cao điểm. Nụ cười và nước mắt của Doãn Hạ Mạt được mọi người ghi nhớ. Hàng ngàn tấm áp phích quảng cáo lớn được treo ở trong các khu thương xá và hai bên những con đường hoa lệ. Mặt biển xanh bao la, nắng vàng rực rỡ, Lạc Hy tuấn tú đẹp gợi cảm vào vai chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Đôi môi đẹp tựa hoa anh đào của chàng hôn cô, má cô nghiêng nghiêng nhuận hồng, mái tóc dài dày như rong biển, đuôi cá vàng óng ánh, bức tranh đẹp tuyệt vời không có trong tưởng tượng. Những ai đi qua những tấm áp phích quảng cáo không thể không nán lại ngẩng lên nhìn hình ảnh chàng hoàng tử và nàng tiên cá đang ôm chặt nhau hôn. Đắm đuối, mãi mãi không bao giờ rời xa, quảng cáo của lỗi Âu đã thu hút sự chú ý lớn. Chuyện Lạc Hy lần đầu ra tay giúp đỡ Doãn Hạ Mạt đích thân đến tận nơi ở quảng trường Cầu Vồng một lần nữa lại bị giới báo chí đào bới. Các báo chí thi nhau phao tin giật gân phỏng đoán. Có tờ báo cho rằng Doãn Hạ Mạt là người tình bí mật của Lạc Hy. Để giúp cô bước vào nghề, Lạc Hy đã tham gia quảng cáo và trao đổi điều kiện buộc công ty lỗi Âu phải loại bỏ Thẩm Tường và Đào Thục Nhi và tuyển chọn cái tên Doãn Hạ Mạt. Chưa bao giờ xuất hiện, lại có báo buôn rằng Thẩm Tường vì chuyện tình cảm đau khổ mà sinh bệnh phải nhập viện. Bạn bè của cô nhiều lần gọi điện thoại liên lạc với Lạc Hy. Nhưng anh ta nhất định vẫn không nhòm ngó tới. Tin tức bàn tán khắp nơi. Đảo qua một lượt, trên hầu hết các chương trình giải trí, tạp chí, bài báo đều có đăng những tin tức nóng hổi về Doãn Hạ Mạt. Khen có chê có, tuy nhiên dù có bình luận như thế nào, độ nổi tiếng của cô đã thật sự vượt qua tất cả những người mới bước chân vào nghề. Không bỏ lỡ cơ hội này. Công ty biểu diễn nghệ thuật Sun biên tập ngay cho Doãn Hạ Mạt một đĩa đơn có tựa Nàng Tiên Cá Bong Bóng. Đĩa đơn này chủ yếu sử dụng ca khúc Nàng Tiên Cá Bong Bóng dựa trên bối cảnh trong clip quảng cáo của lỗi Âu. Thì luật ca từ theo cùng mô típ trong quảng cáo đã đưa vào lòng người. Âm nhạc được làm mới, tiếng hát của cô véo von thánh thót, xen lẫn chút giọng trầm ấm cuốn hút, nghe thanh thản nhưng rất cảm động. Trong MV của ca khúc đơn được lồng thêm vào một vài hình ảnh đẹp kinh điển tuyển ra từ quảng cáo. Và Lạc Hy, lại một lần nữa hữu tình đảm nhận vai nam diễn viên chính trong MV này. Khiến vô số các fan hâm mộ sung sướng phát điên, album vừa xuất ra thị trường, đã thu được thắng lợi. Ngay lập tức ca khúc Nàng Tiên Cá Bong Bóng xuất hiện dài dài trong top 5 trên tất cả các bảng xếp hạng ca khúc vàng. Doãn Hạ Mạt bắt đầu xuất hiện trong các chương trình giải trí. Trong các bản tin trên các báo đài, cái đẹp tĩnh lặng ở cô để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Trên mạng Internet, trên bảng tìm kiếm, con số xuất hiện cái tên Doãn Hạ Mạt cũng không ngừng tăng nhanh. Fan hâm mộ lập cho cô một blog chính thức, trang này phát triển cực mạnh trên mạng Yahoo. Thành công mà dễ đến thế sao? Trần Ân ngơ ngác cập điện thoại lại. Cú điện thoại vừa rồi, là từ ban tổ chức lễ trao giải thưởng ca khúc vàng thường niên. Chính thức mời Hạ Mạt tham dự, Hạ Mạt là một trong 5 người được đề cử trong hạng mục gương mặt mới xuất sắc của năm. Phan Nam cũng có mặt trong danh sách này. Đây chỉ là mới bắt đầu. Sao có thể nói là thành công? Hạ Mạt nhìn bóng đêm vụt qua bên ngoài cửa xe trên đường trở về sau khi tham gia ghi hình. Một chương trình văn nghệ tổng hợp, những minh tinh mỗi người một bục sân khấu. Cô và hai người mới bước chân vào làng giải trí khác cùng ngồi một chỗ. Hầu như MC chỉ sử dụng thời gian để nói chuyện với những minh tinh kia. Cơ hội dành cho cô và hai người chỉ chen vào không quá 5 phút. Sẽ có một ngày, cô sẽ đứng trên vị trí cô muốn. Trên thế giới, có rất nhiều sự việc mà khi thực hiện không hẳn đã khó như trong tưởng tượng. Về đến nhà, phòng khách yên tĩnh, Tiểu Trừng đang vẽ, tranh của cậu rất được hoan nghênh. Ông chủ phòng tranh gần đây đã đặt hàng 10 bức một lúc. Lạc Hy cũng đã về, anh đang ngồi trên sofa mải mê xem kịch bản. Con mèo đen lười nhác nằm trên đầu gối Lạc Hy. Sau quảng cáo lỗi Âu, những tin hot về cô và anh được đăng rất nhiều. Không thể vẫn như trước lén lút hẹn gặp nhau ở bên ngoài. Thế là Lạc Hy sau khi diễn thường cắt đuôi đám nhà báo săn tin chạy thẳng về nhà cô. Có lúc cùng ngồi xem TV với cô, có lúc nói chuyện, vui cười với cô, có lúc vùi đầu xem kịch bản và ca từ để hôm sau chuẩn bị biểu diễn. Chỉ khi cô đi vào phòng ngủ, anh cười với cô, ôm cô một chút, anh bận tới nỗi nhiều lúc cũng chẳng có thời gian nán lại nói chuyện với cô. Lạc Hy thường xuyên về đây. Hạ Mạt dần già cũng cảm thấy quen quen, thế là nơi đây gần như đã biến thành nhà của anh. Nghe tiếng cô về, Tiểu Trừng chạy ra đón lấy túi xách của cô, đưa cô vào phòng khách rồi quay vào bếp hâm nóng đồ ăn cho cô. Lạc Hy bỏ kịch bản xuống, anh bê ra một chiếc hộp giấy trắng khá to, chiếc hộp có ren trắng kết nơ hình con bướm. Hạ Mạt mở nắp hộp, bên trong là một bộ đầm dạ hội màu trắng đẹp vô cùng. Viền hoa lụa đơn giản và những hạt trân châu, tinh khiết cao quý, em sẽ là người đẹp nhất trong lễ trao giải thưởng ca khúc vàng thường niên. Anh hôn nhẹ lên trán cô, những ngón tay mân mê trên bộ đầm dạ hội ren trắng. Cô ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt cười long lanh, chỉ hy vọng vậy thôi sao? Cô cứ nghĩ là anh sẽ chúc cô đạt được giải thưởng gương mặt mới xuất sắc của năm. Thậm chí là giải ca khúc được yêu thích nhất của năm cơ. Lạc Hy ôm vai cô cười. Cho dù có hay không đoạt được giải thưởng, nhưng việc có thể được chính thức mời tham gia, với em điều đó chính là khẳng định lớn nhất. Cơ hội sau này vẫn còn nhiều. Dù cho lần này không có được giải thưởng, nhưng trong mắt anh, em luôn là người phụ nữ đẹp nhất. Hạ Mạt dựa vào anh. Cô nhắm mắt, mỉm cười, cô hiểu. Lạc Hy lo cho cô nếu như không có được giải thưởng nào sẽ sinh ra thất vọng. Tuy biết mình tuyệt đối không phải là loại người dễ bị lung lạc đến thế. Nhưng, trước tâm ý này của anh, cô cảm thấy trong lòng ấm áp hơn, không còn mỉa mai, châm kích làm tổn thương anh nữa. Từ khi cô cởi mở trái tim mình, đột nhiên cô phát hiện, hóa ra vẫn còn có một bầu trời, và cô vẫn có thể giống như đứa trẻ được sủng ái. Ấm áp hưởng thụ hạnh phúc, yêu và được yêu, khi Tiểu Trừng bưng bát canh hầm nóng trong phòng bếp đi ra. Hạ Mạt đã ngủ mất rồi, cô gối đầu lên chân Lạc Hy ngủ rất say, người cuộc tròn, hai tay như đứa bé ngoan khoanh vòng trước ngực, nụ cười vẫn còn đọng trên môi. Hình như cô đang mơ giấc mơ đẹp, khóe môi Lạc Hy hình như cũng vẫn còn nụ cười, một tay anh nhẹ nhàng vuốt ve vai Hạ Mạt. Tay kia cầm kịch bản đọc, Tiểu Trừng lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người chị, Lạc Hy ngẩng đầu mỉm cười với cậu, Tiểu Trừng cười lại với anh, rồi cậu quay lại giá vẽ, tiếp tục công việc của mình, phòng khách lại yên lặng không một tiếng động, hình như có mùi thơm của sương đêm nhẹ nhàng vấn vương. Không gian tuyệt đẹp khiến người ta không dám thở, một tuần sau, tầng trên cùng tòa nhà trụ sở tập đoàn Âu Thị. Bàn làm việc màu đen của một nhà thiết kế nổi tiếng Italia. Sàn đá cẩm thạch đen, đèn treo bóng thủy tinh không bật, chỉ có một bóng đèn gắn trên tường sáng. Bên ngoài bóng đêm phủ dày đặc, Âu Thần đứng bên cửa sổ, xe chạy dưới đường nườm nượp, đèn xe qua lại như đan vào nhau. Trên gương mặt điển trai tuấn tú của anh lạnh tanh không một cảm xúc. ánh trăng chênh chếch qua cửa sổ kính chiếu lên sợi ren lụa màu xanh trên cổ tay. Rất lâu, ánh mắt anh từ ngoài cửa sổ quay lại nhìn tấm thiệp mời trong tay. Lễ trao giải thưởng ca khúc vàng thường niên. Hằng năm, tập đoàn Âu Thị luôn tài trợ một khoản tiền lớn cho giải thưởng này. Ban tổ chức giải thưởng cũng luôn trân trọng gửi thiệp mời đại diện của tập đoàn Âu Thị tới tham dự. Năm nay, sau khi hay tin Âu Thần về nước, ban tổ chức đã đặc biệt gửi thiệp mời đích thân anh. Âu Thần nhìn tấm thiệp mời, sắc mặt thản nhiên lạnh lùng xen lẫn đắn đo. Từ sau khi clip quảng cáo hoàn thành, anh vẫn chưa gặp lại cô. Nếu như tới dự lễ trao giải thưởng chắc chắn có thể gặp được. Nhưng, gặp được cô ấy rồi để làm gì? Hôm đó, trên bong thuyền, hình ảnh cô và Lạc Hy ôm hôn nhau thắm thiết cứ luẩn quẩn trong đầu khiến anh khổ sở. Ánh mắt Âu Thần u uất, sống lưng từ từ cứng lại. Anh mặc nhiên quăng tấm thiệp mờ vào đống giấy bỏ rồi quay lại bàn làm việc bật đèn bàn bắt đầu xử lý công việc trên máy tính. Hơn 10 phút sau, Simon đẩy cửa phòng làm việc, nhìn thấy thiếu gia đang lạnh lùng nghiêm chỉnh ngồi làm việc bên máy tính. Lại thấy tấm thiệp mời trong đống giấy lộn, anh không vào phòng nữa, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trời tối dần, trong phòng làm việc trống trải, Âu Thần mắt nhìn những bảng biểu trên màn hình vi tính nhưng đầu óc lại nghĩ ngợi đâu đâu. Và rồi anh cầm điều khiển TV bên cạnh bàn. Bấm nút chuyển kênh, màn hình dừng lại kênh đang truyền hình trực tiếp lễ trao giải thưởng ca khúc vàng thường niên. Bên thảm đỏ, phóng viên các báo đài chen nhau chật cứng, ánh đèn lấp lánh, trang sức ngọc ngà, váy áo lộng lẫy, một vườn hoa đa sắc đa hương, tài tử giai nhân thành thạo tạo dáng trước ống kính, giới phóng viên ồn ào tay nâng máy quay. Máy chụp hình, micro, người hâm mộ hai bên cũng cuồng nhiệt như muốn nhào lên phá vỡ vòng phong tỏa của nhân viên an ninh. Âu Thần lấy trong tủ rượu chai vodka rót vào cốc thủy tinh. Các minh tinh thướt tha kéo tới xuất hiện trên thảm đỏ. Âu Thần nhấp từ ngụm rượu mặc nhiên nhìn những hình ảnh trên màn hình TV. Hết rượu anh lại rót cốc khác. Tới khi, cô xuất hiện, ngón tay Âu Thần bóp mạnh chiếc cốc thủy tinh. Thứ nước trong suốt lặng lẽ dao động, mùi rượu âm thầm ủ ê như đôi mắt anh trong khoảnh khắc này. Đêm buông xuống hẳn, bầu trời đầy sao, thảm đỏ trải dài, cô mắc bộ váy dạ hội màu trắng, được tô điểm thêm những sợi ren lụa và những hạt trân châu. Hoàn toàn không phô diễn hở hang, một kiểu đẹp kín đáo, mái tóc dài dày như rong biển của cô xõa trên vai. Rất quyến rũ gợi cảm. Kết hợp trên gương mặt có vẻ hơi lạnh nhạt của cô tạo một cảm giác mâu thuẫn xung đột kỳ diệu. Đẹp tới mức khó mà rời mắt được, chớp đèn sáng lia lịa, thảm đỏ rực sáng, fan hâm mộ trong đám người chen lấn bắt đầu gào tên cô. Cô nhìn về phía họ, màn hình quay cận cảnh nụ cười trên gương mặt cô rất rõ nét. Nụ cười thật nhẹ nhàng, đôi mắt màu hổ phách nửa như cười nửa như không. Lúc ẩn lúc hiện, như những hạt sương óng ánh trong làn sương trắng, màn hình tinh thể lỏng chuyển hình sang một minh tinh khác. Âu Thần khép mắt lại, anh ngửa đầu uống cạn cốc rượu, cảm giác đốt cháy bỏng rát trong cổ họng lan dần trong cơ thể kéo vào tới trái tim. Có lẽ, cô là lời nguyền chú trong cuộc đời anh, hết lần này đến lần khác nhấn chìm hủy diệt anh trong đau khổ. Có lẽ nào cô đã có người yêu thương. Có lẽ nào thời điểm xuất hiện của anh là quá trễ? Trái tim cô đã không còn chỗ trống cho anh, hay là cướp lấy cô, cái gì muốn là nhất định anh sẽ có trong tay. Nhưng, trái tim như có âm thanh muốn ngăn cản anh, hình như là vậy, vì những hành vi bá đạo ngang ngược mà mắc phải sai lầm khiến anh đau khổ. Thậm chí đã đánh mất luôn ký ức, trong lồng ngực Âu Thần, đau khổ lại quẫy đạp mãnh liệt. Ngón tay anh ấn lên huyệt thái dương, đau đớn như muốn rứt nó ra, anh không còn chịu đựng được nữa. Âu Thần nấc lên nghẹn ngào, đúng lúc này nhạc chuông điện thoại di động vang lên, Âu Thần cố gắng kìm nén cái đau xuống, rút điện thoại ra, alo, đầu kia có tiếng nói. Âu Thần đột ngột trợn trừng mắt, con người như muốn nhảy ra ngoài, xanh thẫm như cây rừng trong đêm đen. Hồi lâu, anh dằn giọng, đem các tư liệu điều tra đến đây ngay lập tức. Nhanh lên, cách chương.